nhưng là tổng so lật đổ khắp cả Đài Loan vẫn tốt lắm. Tân Chánh, Tiểu Dĩnh cũng sẽ không rời đi Đài Bắc, nó không yên lòng ta cùng ba nó. Thật tốt quá, bởi vậy lại thu nhỏ lại được phạm vi. Mẹ, cảm ơn, con sẽ đi tìm, Tân Chánh, nếu có tin tức thì lập tức cho ta biết. Gật đầu một cái, Tân Chánh thật nhanh rời đi đường ra. Người phụ nữ này đã từng là người ông yêu nhất, cũng là ông thống hận nhất giờ phút này gần ngay trước mắt. Tân Khải Xương lại phát hiện tim của mình không hề nữa kích động. Đây là bởi vì trong hôn lễ Purple bọn họ đã gặp mặt qua. Còn là tất cả ân oán tình cừu sớm tùy thời gian mà làm nhạt đi. Thật ra thì ông không nên cảm thấy kỳ quái mới đúng. Kể từ A Kỳ bước vào trái tim ông, bà một đường không ngại phù trợ, còn giúp ông thừa kế sự nghiệp quý báu của ba bà. Cùng ông cùng nhau chia sẻ sinh mệnh hỉ nộ ái ố. Thế giới của ông đã sớm không tồn tại phụ nữ khác. Coi như tim của ông một chỗ nào đấy còn có một phụ nữ khác. Này cuối cùng chỉ là một bóng dáng, một cái tên, cảm ơn ông nguyện ý đi ra gặp mặt tôi. Cố Viện Thu nhún nhường mở miệng nói. Những ngày qua bà suy nghĩ rất nhiều, nếu như Tân Chánh thuận lợi đem Tiểu Dĩnh tìm trở về. Hơn nữa kiên trì cãi lời Tân Khải Xương cùng Tiểu Dĩnh ở chung một chỗ. Không có được Tân Khải Xương chấp nhận, Tiểu Dĩnh tương lai ngày cũng không dễ qua. Vì con gái, bà phải cùng Tân Khải Xương gặp mặt, có một số việc không nói ra, tâm kết vĩnh viễn tồn tại. Cho nên tại cùng Vệ Hàn nói qua, bà gọi điện thoại hẹn gặp ông, có chuyện gì bà nói thẳng, con người của tôi không thích quanh co lòng vòng. Mặc dù bà không hề quấy rối tim ông nữa, nhưng ông cũng không hề cho rằng mình nên là vui vẻ tiếp nhận bà lúc trước vứt bỏ. Ông có tự ái của ông, có kiêu ngạo của ông, trước kia bà vứt bỏ đối với ông mà nói vĩnh viễn là vết thương vẫn không có cách nào khép lại. Nói thật, ông cũng không biết mình tại sao đồng ý gặp bà, có lẽ là đối với đường khúc dĩ ngày nấy. Có lẽ là nghĩ chứng minh người phụ nữ này rốt cuộc có còn hay không lực ảnh hưởng tới ông. Ông chính là không thay đổi, nói chuyện vẫn luôn thẳng tới thẳng lui. Đã từng, cá tính mãnh liệt như vậy hấp dẫn bà, bởi vì đàn ông xung quanh bà luôn là ôn hòa lễ độ. Tiến lùi thỏa đáng, ông là như thế cùng người khác bất đồng, khiến cho bà lập tức rơi vào vòng xoáy tình cảm. Chỉ là tình cảm như vậy thường là phù dung sớm nở tối tàn. Tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, đạo lý này là bà trải qua nhiều năm sau, mới dần dần lĩnh ngộ được. Vậy mà không thể phủ nhận, ở đáy lòng bà, ông như cụ chiếm cứ một vị trí vô cùng đặc biệt. Bởi vì ông là mơ mộng đẹp nhất mà bà ở tuổi trẻ khinh cuồng. Bà hôm nay hẹn tôi ra hẳn không là tới thảo luận tôi có không có thay đổi đi. Tân Chánh đi tìm tôi, Tiểu Dĩnh không thấy. Tôi nghĩ nó không thấy hẳn là với ông có liên quan. Hết mày, Tân Khải Xương cười lạnh nói. Bà tại sao nói như vậy? Ông sẽ làm con trai của ông lấy con gái tôi. Nhất định ông có dụng ý. Tôi tin tưởng Tiểu Dĩnh với ông đạt thành một loại hiệp nghị. Tốt đổi lấy ông ra mặt giúp chúng ta giải quyết cửa ải khó khăn. Không sai, chuyện cho tới bây giờ tôi cũng không có gì hay giấu giếm. Tôi lúc đầu đồng ý sẽ giúp các người ra mặt giải quyết ngân hàng ngầm. Với điều kiện chính là đường khúc dĩnh phải gả cho con tôi. Cho Tân gia chúng ta sinh một đứa bé, sau lại cùng con trai tôi ly hôn, ông cho rằng làm như vậy là có thể trả thù tôi. Tân Khải Xương yên lặng không trả lời. Tôi hiểu biết rõ ông rất không tha thứ tôi. Ông vẫn cho rằng tôi lúc đầu quyết định rời đi ông. Là bởi vì ông là phần tử hắc đạo có đúng hay không? Cười khổ lắc đầu, Cố Viện Thu quyết định thản nhiên đối mặt quá khứ. Thật ra thì ông 10 phần sai. Tôi chưa từng có xem thường thân phận của ông. Tôi đối chuyện quá khứ không có hứng thú. Nếu như bà là muốn cùng tôi giải thích cái gì, tôi nghĩ cũng không cần rồi. Tôi rất vội, đi trước, nói xong, Tân Khải Xương cầm lên hóa đơn trên bàn liền muốn đi. Ông đừng vội, đã đến như vậy rồi. Tại sao không nghe tôi nói hết lời? Không cam lòng ngồi xuống lại. Tân Khải Xương lẳng lặng không nói một câu. Bà thích nói liền nói.

Em biết không, anh không thể tin được em thật tàn nhẫn quyết tâm tới rời đi anh. Cô cũng không muốn tàn nhẫn như vậy, nhưng là vận mệnh an bài chính là như thế. Đây là không thể làm gì. Em có biết anh đây nửa tháng đến là thế nào trôi qua sao? Anh lo lắng, sợ hãi, không biết em bây giờ như thế nào. Không biết bảo bảo như thế nào. Làm sao em có thể đối với anh tàn nhẫn thế chứ? Khổ sở lắc đầu, Đường Khúc Dĩnh bất đắc dĩ nói. Thật xin lỗi, thật xin lỗi, thật xin lỗi, cùng anh về nhà, không, cô kiên quyết lắc đầu. Em đã ly hôn với anh sẽ không ly hôn. Giấy thỏa thuận ly hôn anh đã xé nát rồi. Cứng rắn quyết tâm, Đường Khúc Dĩnh cưỡng bách chính mình nói. Anh nên là thật vui mừng em trả lại anh tự do. Không hề bám lấy anh không thả nữa. Đau lòng nhìn cô, Tân Chánh bi phẫn nói. Em biết bộ dáng không phải vậy. Hắn vì cô làm bao nhiêu thay đổi. Cô tại sao có thể nói ra lời đả thương người như vậy? Anh quên sao, là em thiết kế hãm hại anh. Ép anh không thể không lấy em. Em là người phụ nữ xấu. Em căn bản không xứng với anh. Đủ rồi, ôm lấy Đường Khúc Dĩnh. Tân Chánh tức giận nói. Không cho phép em nói mình như thế. Đối với anh mà nói, em là độc nhất vô nhị, anh liền yêu em như vậy. Thân thể nhất thời cứng đờ. Đường Khúc Dĩnh không thể tin cái cô vừa nghe được. Hắn yêu cô, là thật sao? Không cần hành hạ anh nữa có được hay không? Giống như là nghĩ đến cái gì? Cô dùng sức đẩy hắn ra, kích động lắc đầu hô. Anh đi đi, hai chúng ta là không thể nào đâu. Chỉ sợ Đường Khúc Dĩnh thương tổn đến chính mình và đứa trẻ. Giọng nói của Tân Chánh lập tức chuyển thành ôn nhu. Khúc Dĩnh, anh không ép em không cần gấp, trước cùng anh về nhà. Có vấn đề gì chúng ta về nhà bàn lại có được hay không? Chúng ta không có gì hay nói. Khúc Dĩnh, cho em, cho anh, cho tiểu bảo bảo của chúng ta một cơ hội có được hay không? Chỉ cần có tâm, trên thế giới không có gì vấn đề không giải quyết được. Tâm tình dần dần bình tĩnh lại. Nghĩ tới lời của hắn, Đường Khúc Dĩnh dao động, anh cầu xin em, không cần dễ dàng buông tha anh có được hay không? Tân Chánh nhún nhường mà khẩn cầu nói. Kinh ngạc nhìn hắn là như vậy tràn đầy mong đợi nhìn cô, khát vọng cô thương hại. Đường Khúc Dĩnh rốt cuộc không nén được nội tâm nhớ nhung. Ôm chặt lấy hắn, dịu dàng vuốt tóc cô. Hắn trấn an bảo đảm nói. Tin tưởng anh sẽ giải quyết tất cả vấn đề. Vừa về tới nhà trọ, Tân Chánh không có khẩn cấp hỏi tới. Chỉ là dịu dàng đứng ở trước mắt Đường Khúc Dĩnh, ôm eo cô, đem lỗ tai ghé vào trên bụng cô. Bảo bảo của chúng ta có ngoan hay không? Nói đến bảo bảo, trên mặt Đường Khúc Dĩnh lập tức toát ra mẫu tính chói lọi. Bảo bảo vừa mới thành hình, còn sẽ không đá mẹ bụng. Con của chúng ta là trai hay là gái? Con không biết, chỉ là trai gái đều không quan trọng. Chỉ cần khỏe mạnh là tốt. Anh hiểu biết rõ, nhưng là anh còn là thích con gái. Có thể giống hệt như em. Cúi đầu, Đường Khúc Dĩnh khổ sở đến nói không ra lời nói. Kiên định bao bọc lại hai tay cô. Tân Chánh ôn nhu hỏi. Nói cho anh biết tất cả mọi chuyện có được hay không? Em, cắn môi dưới. Cô không biết mình có thể hay không gánh vác nói ra được hậu quả. Không cần lừa gạt anh nữa. Anh đã biết cùng ba của anh có liên quan. Anh, Đường Khúc Dĩnh kinh ngạc nhìn Tân Chánh. Anh từ chỗ Red biết được. Em là quà sinh nhật mà ba anh nhờ và qua anh ta tặng cho anh. Anh cũng đã đi tìm mẹ em. Bà đã nói cho anh biết quá khứ giữa bà và ba anh. Chuyện cho tới bây giờ, em còn có cái gì không thể nói? Giống như là đang suy nghĩ. Đường Khúc Dĩnh sau nửa ngày trầm ngâm, nói, em nói, vì vậy cô đem lấy chuyện đầu đuôi từ đầu chí cuối nói. Rất rõ ràng lấy được cục diện này, chuyện này sớm muộn cũng sẽ biết hết thôi. Thật xin lỗi, em cũng không nghĩ muốn kéo anh xuống nước, nhưng là bác Tân chỉ có một người con trai này. Em vì ba mẹ, không thể làm gì khác hơn là hãm hại anh. Hoàn hảo em hạ quyết tâm để hãm hại anh, bằng không anh liền bỏ qua em. Cái hiểu cái không nhìn Tân Chánh, Đường Khúc Dĩnh không biết rõ ý tứ hắn nói thế, đột nhiên mắt không chớp nhìn cô. Hắn nghiêm túc nói, Đường Khúc Dĩnh, anh yêu em, co là không dám tin tưởng. Cô lắc đầu một cái. Không nên gạt em, làm sao anh có thể yêu em? Anh là vì cái gì không thể yêu em? Anh, ba anh nói, ba anh chú không phải là anh. Ông ấy tại sao có thể đại biểu anh? Thật sâu ở trên môi cô rơi xuống một nụ hôn. Tân Chánh thâm tình lưu luyến giơ tay nói. Anh thề, nếu như mà anh đối với em yêu có nửa điểm giả dối. Anh liền không được chết tử tế. Vội vàng che miệng hắn. Đường Khúc Dĩnh lắc đầu nói. Em không muốn anh phát loại thề độc này. Vậy em tin tưởng anh rồi sao? Cô lại đột nhiên dùng sức cắn ngón tay một phen. Sợ hết hồn, Tân Chánh vội vàng bắt lấy tay cô. Em ở đây làm gì? Cười đến tốt rực rỡ. Đường Khúc Dĩnh như cô gái nhỏ ngây thơ. Em sợ mình đang nằm mơ. Này hết thảy chờ một chút đã không thấy tăm hơi. Nhưng mà bây giờ em tin tưởng rồi. Đầu ngón tay của em thật là đau à, đứa ngốc. Đây là thật, anh sẽ không để cho bất luận kẻ nào đem chúng ta tách ra. Có khả năng sao? Ngồi vào bên cạnh Đường Khúc Dĩnh. Tân Chánh ôm cô vào trong ngực. Tin tưởng anh, bất kể đối mặt cái gì. Anh đều sẽ không rời đi em. Em là vợ của anh, mẹ của con anh. Xe càng tiến tới gần Tân gia, Đường Khúc Dĩnh càng lo lắng. Không biết Tân Khải Xương sẽ xử trí cô như thế nào. Rốt cuộc, xe lái vào Tân gia, ở nhà để xe dừng lại. Bắt được cánh tay Tân Chánh, cô lắc đầu một cái. Em không dám đi vào. Lớn như vậy, cô vẫn là lần đầu tiên hèn nhát như vậy. Cô thật sợ, dù sao cũng là cô đuối lý trước. Cầm chặt cánh tay run rẩy của cô. Tân Chánh trấn an nói. Không cần khẩn trương, hiện tại hít thở sâu. Buông lỏng tâm tình, thuận theo hít vào, thở ra. Đường Khúc Dĩnh nhưng vẫn là không cách nào khống chế lo âu trong lòng. Có thể tiến vào sao? Suy nghĩ một chút, cô lại nói. Có một việc em quên nói cho anh biết. Thời điểm em rời khỏi. Viết một phong thư cho ba anh. Cũng tốt, gặp lại em trở lại. Ông ấy nên biết là chuyện gì xảy ra. Tránh khỏi vòng quanh nữa. Búng nhẹ cái mũi của Đường Khúc Dĩnh. Tân Chánh cố làm buông lỏng nói. Được rồi, chúng ta tiến vào thôi. Mở cửa xe, hắn dẫn đầu đi xuống xe. Chạy đến bên kia giúp cô mở cửa xe. Tân Chánh, em, con có chuyện gì sao? Nhìn cô, Tân Chánh kiên nhẫn dò hỏi. Em yêu anh, câu em yêu anh này là biểu thị công khai. Bất kể đi vào phải đối mặt chính là cái gì, cô đều phải kiên trì trái tim thương hắn. Anh cũng yêu em, không phải lo lắng, tất cả có anh, hai người ngón tay giao nhau. Cùng đi vào phòng, rất nhanh, hai người đi tới trước mặt Tân Khải Xương cùng Trần Mạnh Kỳ. Ba, mẹ, mặc dù sợ hãi nhìn đến ánh mắt lợi hại của Tân Khải Xương. Đường Khúc Dĩnh còn là dũng cảm nhìn thẳng ông. Chỉ là bên trong đó không có trách cứ, cũng không có lên án. Chỉ có một kích động nhẹ nhẹ, còn chưa có chuẩn bị xong nên làm như thế nào đối mặt Đường Khúc Dĩnh. Cô sẽ trở lại rồi. Tân Khải Xương trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết như thế nào tự xử. Ông lúng túng ném một câu trở lại là tốt rồi. Liền vội vàng trốn vào thư phòng. Làm không rõ ràng lắm chuyện gì xảy ra. Tân Chánh cùng Đường Khúc Dĩnh không hiểu nhìn nhau một cái. Thật tốt quá, con cuối cùng trở lại. Con nhưng là khiến mẹ lo muốn chết. Xông lên trước ôm lấy Đường Khúc Dĩnh. Trần Mạnh Kỳ an an ủi thở dài. Mẹ, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tân Chánh hỏi. Hiện tại ngồi xuống lại nói, kêu người giúp việc pha lên một ấm trà. Trần Mạnh Kỳ mới đem Tân Khải Xương cùng Cố Viện Thu chia sẻ tâm tư trải qua nói ra. Khúc Dĩnh, mẹ vẫn rất đau lòng. Thật ra thì ngày đó mẹ liền nghe lén đến con và Khải Xương ở vườn hoa nói. Mẹ hiểu biết rõ khổ sở trong lòng con. Ta cũng rất muốn giúp các con, nhưng là lại không biết giúp thế nào. Chỉ sợ biến khéo thành vụng. Làm phiền mẹ con, hiện tại tất cả cuối cùng đều đi qua rồi. Không nghĩ tới chuyện sẽ có bước ngoặt như vậy. Đường Khúc Dĩnh vừa vui mừng, cũng rất cảm động, mẹ cô nhất định là vì cô mới có thể tìm bác Tân. Không, bắt đầu từ bây giờ, ông thực sự trở thành bố chồng của cô rồi nha. Chỉ là vui vẻ rất nhiều. Cô cũng săn sóc nghĩ đến Trần Mạnh Kỳ. Mẹ, người con, đứa nhỏ ngốc, cái gì đều không cần phải nói rồi. Rất rõ ràng Đường Khúc Dĩnh đang suy nghĩ gì trong lòng. Trần Mạnh Kỳ liền cười nói, người nào không có quá khứ, tính toán chi li nhiều như vậy làm gì? Vậy con an tâm rồi. Khúc Dĩnh, cái người này nửa tháng rốt cuộc chạy đi nơi nào? Thân thể của con vốn đã kém. Một người ở bên ngoài trừ phải chăm sóc chính mình, còn phải chăm sóc tiểu bảo bảo trong bụng, con nhất định chịu thật nhiều khổ cực có đúng hay không? Lắc đầu một cái, Đường Khúc Dĩnh thỏa mãn nói, con đi ở nhờ nhà đồng nghiệp trước kia, cô ấy rất chiều cố con cùng tiểu bảo bảo trong bụng đều rất tốt. Purple, tìm thời gian cùng Khúc Dĩnh đi theo người ta nói tiếng cảm ơn. Biết không, mẹ, con hiểu biết rõ, ngày mai con liền cùng Khúc Dĩnh đi, mặc dù đã trở lại tổ ấm yêu thương của hai người bọn họ. Đường Khúc Dĩnh đều lại vẫn cảm thấy mình giống như đang nằm mộng. Không quá chân thật, đang suy nghĩ gì, thấy cô rốt cuộc đảo qua lo lắng cười vui vẻ. Tân Chánh tâm tình cũng đi theo tung bay. Ba thật tiếp nhận em sao? Rất khó tin tưởng thời điểm sáng sớm hôm nay lúc tỉnh lại. Cuộc đời của cô còn là tràn đầy đau khổ, cho là cả đời này sẽ không còn được gặp lại Tân Chánh. Không nghĩ tới ông trời như thế thương hại cô, một đại chuyển biến, tất cả bi thương trở thành lịch sử, con đường chờ ở trước mặt một mảnh rực rỡ. Như vậy biến chuyển giống như trải qua một cơn ác mộng. Đột nhiên tỉnh lại, phát hiện thế giới vẫn là đồng dạng ánh sáng mỹ lệ. Không cần hoài nghi, ba anh đã tiếp nhận em. Chẳng qua là đàn ông, luôn là khá sĩ diện, em có thể phải lại đợi thêm một đoạn thời gian, ông ấy mới có thể thản nhiên đối mặt với em. Đường Khúc Dĩnh không sao cả lắc đầu một cái, em sẽ không để ý đợi bao lâu. Kết cục như vậy đối với em mà nói quả thực là một kỳ tích. Em đã rất thỏa mãn, em không dám kỳ vọng mọi chuyện đều có thể như ý, bất kể nói thế nào. Chuyện đều đi qua rồi. Em bây giờ có thể buông lỏng mình, vui vui vẻ vẻ nghênh đón tiểu bảo bảo của chúng ta. Ôm cô vào trong ngực, Tân Chánh còn không tránh được lòng vẫn còn sợ hãi. Về sau không thể lại dọa anh, khi thời điểm anh phát hiện không thấy được em không biết được trong lòng anh có nhiều sợ, thật sợ hãi, sẽ không bao giờ nữa rồi. Nghiêng đầu, Đường Khúc Dĩnh hỏi, anh biết em hiện tại muốn làm nhất cái không gì? Hắn không biết cô muốn làm cái gì, nhưng biết chính mình muốn làm cái gì. Đôi tay trượt vào áo đầm của Đường Khúc Dĩnh, Tân Chánh bưng lấy nơi đẫy đà của cô, nhẹ nhàng trêu đùa, hấp dẫn vỗ về chơi đùa, cười lắc lắc đầu, cô tâm thần nhộn nhạo. Không, không phải, đúng, anh hiểu biết rõ thân thể của em khát vọng anh yêu em. Để cho cô ngồi vào trên người hắn, Tân Chánh thật sâu hôn môi cô. Lưỡi của hắn cuồng nhiệt tiến quân thần tốc, cùng với lưỡi của cô trêu chọc dây dưa. Ôm lấy hắn, Đường Khúc Dĩnh quên đi cô muốn làm cái gì. Chỉ có thể thiết tha đáp lại hắn đòi hỏi. Cùng hắn cùng nhau rơi vào trong cơn bão táp tình dục. Cô rốt cuộc trở lại bên cạnh hắn. Lại một lần nữa chân chân thật thật thuộc về hắn. Bỏ đi y phục trên người Đường Khúc Dĩnh. Tân Chánh cúi đầu, chiếm lấy một nụ hoa của cô. Nắm giữ này tư vị ngọt ngào mê người, triền miên mút hôn, tham lam trêu chọc, cho đến nó tê dại mà đứng thẳng, tiếp ngược lại cướp đoạt một bên nụ hoa khác, quấn quýt si mê liếm láp, lười biếng cắn nuốt, hươm, ươm, nỉ non ngâm nga có nồng đậm yêu say đắm. Đường Khúc Dĩnh không kháng cự được cỗ lửa nóng trong cơ thể càng lúc càng tàn phá bừa bãi kia. Cô khát vọng nhiều hơn, muốn nhiều hơn. Không kiềm hãm được níu lấy y phục trên người Tân Chánh. Cô vuốt ve da thịt nóng bỏng của hắn, trợ giúp cô chút đi quần áo trên người hắn. Tân Chánh hưởng thụ này đôi tay mảnh khảnh ngọc ngà tại trên người hắn kích thích sóng tình. Khiến cho hắn chẳng có mục đích mà lớn mật nhiệt tình thăm dò. Chạm tới, cho đến chịu không nổi cô không ý thức trêu đùa. Hắn lần nữa vội vàng thưởng thức hai cái núm xinh đẹp của cô. Đôi tay nhiệt tình ở sống lưng của cô di chuyển đùa giỡn. cuối cùng rời về phía bắp đùi cô. Thân mật trêu chọc ham muốn càng cuồng dã. Ách, tránh, yêu em, khó có thể ngăn cản kia đạo đang thôn tính tiêu diệt dòng nước xiết tình dục của cô. Đường Khúc Dĩnh nhẹ nhàng ngọa nguậy thân thể mềm mại. Anh yêu em, nâng cái mông của cô lên. Tân Tranh ấn cô hướng chính mình, nhất cử công chiếm mềm mại của cô. Đầu tiên là từ từ, tiếp càng lúc càng càn rỡ đem từng đợt sóng sảng khoái hướng trong cơ thể cô kéo ra đưa vào. Rốt cuộc cấp tốc co rút lại bay lên đỉnh dục vọng. Hết, cách chương.